Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 896: Tiểu Ly Tàu Tử. Chương 895: Tiểu Ly Tàu Tử. Thập Nhị Thiên Vương thành tiên xác thực khó khăn. Chuyện này Hồng Vũ Diệp cũng đã nói, liền cần 12 cái cùng một chỗ trở thành thiên vương. Còn không thể bị thiên vương khí vận ngăn cản, cần mất thăng bằng thiên vương. Bọn hắn muốn thành tiên, có thể nói so với lên trời cũng khó khăn. Nhưng là chuyện này cùng Giang Hạo không có quan hệ, vốn là muốn hỏi một chút Uyên Hải. Hắn tương đối để ý phải chăng cùng Long tộc có quan hệ. Đã không có cũng không cần để ý tới. Cùng hắn không có một chút tác dụng nào. Hải ngoại người muốn làm sao giày vò đều được. Dù sao giày vò không đến hắn nơi này. Suy tư hồi lâu, Giang Hạo muốn xuất ra tiên hiền trang sách, để đối phương nhìn xem lại hỏi thăm kết quả. Nhưng do dự hồi lâu vẫn là từ bỏ. Tiên hiền trang sách quan hệ đến lúc đó thay mặt. Nếu như bị cổ kim thiên lợi dụng, hậu quả khó mà lường được. Đối phương nhìn cũng không phải là người xấu. Nhưng chỉ là nhìn, dù là dám định ra tới kết quả cũng không phải người xấu. Nhưng mà ai biết về sau đâu. Hắn đều bị mình ác ngăn chặn. Ngày nào ác liền trở thành chúa tể. Vẫn là phải cẩn thận một chút. Tây bộ chi hành cơ hồ chính là như vậy. Tiền bối còn có cái gì vấn đề sao? Giang Hạo hỏi. Nếu như không có vấn đề hắn liền muốn đi tìm Đoạ Tiên tộc. Những người khác có thể thành công. Duy chỉ có Đoạ Tiên tộc muốn ngăn cản một chút. Không phải nhìn chằm chằm vào Tiểu Ly. Hơi có chút phiền phức. Mà lại luôn có người nhớ hắn. Vạn nhất nhàn rỗi bắt đầu nhìn trộm. Hậu quả khó mà đoán trước. Có thể cho đối phương một chút phiền toái là tốt. Mà lại huyết trì lắc lư để hắn có chút bận tâm. Mặc dù không cách nào sốc lên. Có thể là dẫn động thiên cực ách vận châu có lẽ không cần sốc lên. Cổ kim thiên cũng không hiểu hắn buồn giàu. Hôm nay nói rất nhiều. Cổ kim thiên đê mi. Sau đó nhắc nhở. Cẩn thận một chút Cố Trường Sinh đi. Hắn tìm được người phát ngôn. Có lẽ không bao lâu nữa liền có thể ra. Hắn mức độ nguy hiểm rất cao. Tốt nhất nghĩ biện pháp ức chế một chút hắn. Ức chế. Giang Hạo có chút không hiểu. Hắn nguy hiểm là nhằm vào ta. Hay là hắn người đại diện. Hắn người đại diện xem vận khí. Nếu như không cẩn thận liền sẽ nguy hiểm. Nếu như tiến thối có độ. Sẽ có không ít chỗ tốt. Đầu tiên chính là muốn thoát ly đối phương ưu thế tuyệt đối. Cần cường giả giúp hắn. Cổ kim thiên suy tư hạ nói. Trực tiếp nhất biện pháp chính là nghĩ biện pháp biết được sự tồn tại của đối phương. Tới đối thoại. Có thể làm được điểm này. Cố Trường Sinh cũng phải cân nhắc một chút cách làm. Đơn giản tới nói chính là hắn không hy vọng ngoài ý muốn nổi lên. Đến mức ngươi. Bởi vì ta danh tự. Ngươi cũng sẽ bị hắn để mắt tới. Giang Hạo. Ngoặc kép. Đương nhiên. Ngươi thắng khí vận vòng xoáy. Hắn cũng sẽ tìm tới ngươi. Cổ Kim Thiên bất đắc dĩ nói. Lúc trước hắn bị ta đánh bại. Vì chịu chết ta mới trở thành Trường Sinh chớ chú thụ. Hiện tại ngươi trở thành Cổ Kim Thiên. Đương nhiên sẽ tìm đến ngươi. Tiền bối không phải còn sống. Giang Hạo hỏi. Chỉ cần đem người mang vào liền tốt. Vậy cũng phải tìm được trước ngươi. Cổ Kim Thiên nói. Giang Hạo. Ngoặc kép. Cảm giác không có cái gì lớn nguy hiểm. Có thể là gặp được người như vậy. Chính là nguy hiểm. Ngươi biết Trường Sinh tộc sao? Cổ Kim Thiên hỏi. Giang Hạo lắc đầu. Đổi một loại tương đối dễ dàng bị biết được. Người biết Bách Dạ sao? Cổ Kim Thiên một lần nữa hỏi thăm. Cái này Giang Hạo ngược lại là biết. Nghĩ biện pháp ức chế Bách Dạ phát động. Có thể áp chế Cố Trường Sinh cùng thế giới này vết tích. Muốn trở về sẽ khó rất nhiều. Cổ Kim Thiên nói. Cố Trường Sinh nguy hiểm cỡ nào? Giang Hạo hỏi. Rất nguy hiểm. Cụ thể không biết. Cổ Kim Thiên thở dài. Hắn bị lưu đày vô số năm. Tư tưởng phải chăng còn là hắn đều là hai chuyện. Như cùng ta. Mặc dù ta có thể bình thường cùng ngươi giao lưu. Có thể là ta một khi rời đi nơi này. Ta không nhất định chính là ta. Cố Trường Sinh cũng là dạng này. Hắn lưu vong địa phương không phải bình thường chi địa. có lẽ hắn đã không phải là hắn. Ác chiếm cứ hết thảy. Giang Hạo trong lòng thở dài. Những cường giả này tựa hồ cũng không thế nào bình thường. Về sau Giang Hạo lại cùng Cổ Kim Thiên hàn huyên một hồi. Không có cái gì chuyện trọng yếu liền hướng Đoạ Tiên tộc phương hướng đi đến. Lần này đạt được rất nhiều tin tức, đồng thời cũng làm cho hắn hiểu được. Về sau nếu là có vấn đề gì, có thể thử hỏi thăm Cổ Kim Thiên. Đối phương là thật cường giả, biết được đồ vật rất nhiều. Tỷ như thượng quan thanh tố nhất tộc chính là Trường Sinh tộc. Bọn hắn sở dĩ bị nguyền rủa tra tấn, là bởi vì Cố Trường Sinh. Quỷ tiên tử phía sau cũng là Cố Trường Sinh, mà muốn áp chế Cố Trường Sinh cần tiếp xúc thượng quan nhất tộc. Cũng cần để quỷ tiên tử minh bạch sau lưng nàng người. Giang Hạo chuyện cần làm không cần quá khoa trương. Chỉ cần kéo dài thời gian là đủ rồi. Đến lúc đó mình liền có đầy đủ thực lực tránh né cường giả. Dù là đại thế chi tranh mình cũng có thể trốn ở bình thường chi địa. Tiếp tục trồng thực linh dược. Hắn không có quá lớn khát vọng. Cũng không có chuyện ắt phải làm. Muốn chính là an tâm sống sót. Cho nên những thiên tài kia cường giả muốn làm sao tranh đều không có quan hệ gì với hắn. Bất quá những này đều không nóng nảy. Trước tiên đem việc cấp bách xử lý. Nhìn xem Giang Hạo rời đi, Cổ Kim Thiên trùng điệp thở vào một cái. 40 tuổi vũ hóa trung kỳ. Trên đời này thật sự có hạng người như vậy sao? Bất quá không quan trọng. Hiện tại hắn là thư viện. Chờ hắn vang danh thiên hạ lúc. Thư viện siêu việt Hạo Thiên Tông cũng không phải không có khả năng. Lúc trước hắn liền muốn mang theo thư viện siêu việt Hạo Thiên Tông. Đáng tiếc a, những người kia bất tranh khí. Mình mặc dù mạnh, nhưng tại hắn dừng bước nam bộ lúc, thư viện liền còn phải dựa vào chính mình, lần này chỉ cần nắm chắc. Hẳn là xong rồi, thấy thế nào hắn đều không bình thường. Có thể phá mất khí vận vòng xoáy. Chưa từng nghe nói có ai có thể dạng này ngang tàng. Thoại âm rơi xuống, Cổ Kim Thiên nhắm đôi mắt lại, cuối cùng lâm vào tĩnh mịch. Phảng phất ngay từ đầu hắn chính là như vậy, chưa hề mở mắt tỉnh lại qua. Đoạn Tình nhai linh dược viên, ầm ầm, chung quanh có lực lượng cường đại gào thét mà qua. Tiểu Ly cùng Trình Sầu bọn người trốn ở đơn sơ phòng hạ. Tiểu Ly ôm đầu sợ phía trên đồ vật rơi xuống tại trên đầu mình, thỏ ra làm sao bây giờ. Trình Sầu một mặt lo lắng, lực lượng dư ba đều là trên đường bằng hữu, bọn hắn sẽ không hướng chúng ta bên này. Không cần lo lắng, con thỏ chắc chắn nói. Như thế Trình Sầu yên tâm không ít, lúc này nơi xa đi tới hai người. Con thỏ vội vàng quay đầu nhìn sang, hai người kia không phải trên đường bằng hữu. Tiểu Ly sắp tinh thần, chỉ gặp một nam một nữ đi tới. Trên người bọn họ mang theo khí tức cường đại, bất quá âm thanh ở giữa. Trình Sầu bọn người trực tiếp bất tỉnh đi. Một ánh mắt, liền chỉ còn lại con thỏ cùng Tiểu Ly. Cái này con thỏ có chút bất phàm. Trong hai người nữ tử có chút ngạc nhiên. Trước mặc kệ, đem người dẫn đi đi. Bên kia đã chuẩn bị không sai biệt lắm. Đáng tiếc không có cái kia Giang Hạo. Không phải cùng nhau dẫn đi. Nam tử mở miệng nói ra. Tiểu Ly bĩu môi. Các ngươi đều là người xấu. Trình Sầu sư huynh đều đánh. Hai người không có để ý. Mà là bộc phát ra siêu việt phản hư lực lượng. Lần này nhất định phải vạn vô nhất thất. Tiểu Ly huy động nắm đấm. Có thể là ngực Long Châu ảm đạm rất nhiều. Hai người động thủ. Tiểu Ly cũng vọt tới. Tại Tiểu Ly sắp đụng phải đối phương lúc. Đột nhiên màu đỏ lưu quang xuất hiện. Hô hấp ở giữa. Tiểu Ly té ngã trên đất. Ai nha. Tiểu Ly nằm dạp trên mặt đất chống má nói. Khi dễ người. Thế mà đột nhiên né tránh. Ai né tránh rồi? Một đạo hồng ảnh rơi vào Tiểu Ly bên người. Thanh âm bình thản. Cái sau kinh ngạc ngẩng đầu. Hưng phấn nói. Tàu tử. Hết chương.